bọn họ càng là bắt được một cái so với giả nhân ngữa song tinh. Càng to lớn hơn cá lớn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.